kết hôn với người chồng điên. Chương 2, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Từ, đây là em gái mà tôi đã kể với anh. Ngọc Vi, Ứng Tư Tư nói. Tần Yến Từ khẽ gật đầu. Xin chào, Lý Ngọc Vi ấp úng đáp. Xin chào. Mẹ kế Tống Hàn Mai nghe thấy tiếng động liền từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy Tần Yến Từ liền sững sờ, vô cùng kinh ngạc, lông mày kiếm, mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, vẻ ngoài này, dáng người này, cả thành Nam và thành Đông gộp lại cũng không tìm ra người thứ hai đâu. Ngọc Vi nói rằng hắn ta đã về quê 10 năm, đã bị những người thấp kém ở quê đồng hóa, không muốn sống mà cũng chẳng chịu đính hôn với ai. Dáng vẻ này thì chỗ nào là chất lượng thấp. Vừa đứng đó, bà ta đã biết hắn có tố chất cao. Ứng Ngư Ngư kín đáo thu lại vẻ tham lam và hối tiếc trong mắt Tống Hàn Mai. Nội tâm bất an, nhưng bề ngoài không biểu hiện. Ngoan ngoãn nói, gì, đây là A Từ. Tống Hàn Mai tỉnh táo lại, nhiệt tình nói, Yến Ngư Hoàng, về nhà ngồi đi. Tư Tư, con nấu cho Yến Từ một tô mì đi. Vâng. Ứng Tư Tư quay người vào bếp, phía sau truyền đến tiếng nói gần như xu nịnh của Tống Hàn Mai. Yến Từ à, con ở nông trường Tây Bắc nhiều năm như vậy, cũng xem như có kinh nghiệm. Ngọc Phi nhà chúng ta làm việc ủy ban, để nó nói cho con biết về chính sách công việc hiện nay nhé. Mẹ, mẹ nói với anh ấy đi. Lý Ngọc Phi tránh Tần Yến Từ, quay đầu đi. Cô ta không hiểu vì sao Tần Yến Từ không đối xử với Ứng Tư Tư như kiếp trước hắn đã đối xử với cô. Theo sau Ứng Tư Tư, tò mò hỏi, chị gặp Tần Yến Từ có ngại không? Nói chuyện gì với anh ấy? Có chút ngại, không nói nhiều, anh ấy không thích nói chuyện, chị cũng không dám mở miệng nhiều, sợ anh ấy chê phiền. Ứng Tư Tư vì Lý Ngọc Vi luôn đối xử tốt với cô nên đáp lại mọi câu hỏi của cô ta. Lý Ngọc Vi không tin, chỉ nói vài câu đơn giản mà Tần Yến Từ lại theo về. Kể lại chuyện lúc đó đi. Ứng Ngư Tư ngại ngùng. Khả năng tổ chức ngôn ngữ của chị rất kém. Nói không rõ, hay là gọi A Từ đến thuật lại tình hình lúc đó nhé. Chỉ sợ anh ấy không muốn hợp tác. Thôi khỏi gọi. Lý Ngọc Vi vội vàng xua tay. Tần Yến Từ có nhân cách kép, mắc chứng hưng cảm, một khi không kiên nhẫn có thể đánh cả hai chị em. Kiếp trước cô ta không có chỗ trốn, Ứng Ngư Tư rồi có, trốn về quê không quay lại, ai sẽ lấy Tần Yến Từ? Cô ta lo lắng hỏi nhiều. Ứng Tư Tư nghi ngờ, lấy cớ có việc rời đi, Tống Hàn Mai gọi cũng không nghe. Ứng Ngư Tư đóng cửa lại tiếp tục nấu mì, tự mình ăn một bát lớn, sau đó mới bắt đầu nấu phần của Tần Yến Từ. Cô cho 3 quả trứng luộc vào mì, cắt 2 lát thịt bò đặt lên, rồi mang bát vào phòng khách trước mặt Tần Yến Từ. Yến Từ hiếm khi đến, con chỉ cho người ta 2 lát thịt bò thôi à, người không biết còn tưởng nhà ta keo kiệt lắm. Yến Từ, con ăn trước đi. Dì vào lấy thêm cho con. Tống Hàn Mai tỏ vẻ rộng rãi tự mình vào bếp. Ứng Ngư Tư cười chỉ vào tô mì. Tần Yến Từ hiểu ý, dùng đũa gắp lên, mang theo một đống trứng luộc. Nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin và một chút ngạc nhiên. Dòng nước ấm chảy nhẹ qua tim, làm tan biến vẻ lạnh lùng trên mặt. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn được ai đó cho 3 quả trứng một lần. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười hiếm thấy. Em đã ăn chưa? Ứng Tư Tư gật đầu. Đã ăn no rồi. Anh ăn nhanh đi. Tống Hàn Mai quay lại thấy hai người ngồi gần nhau nói chuyện. Trong lòng không vui, âm thầm chửi một câu hồ ly tinh. Đối diện Tần Yến Từ lại tươi cười. Yến Từ à, đây. Thịt bò. Cảm ơn gì, Tần Yến Từ ăn xong mì liền muốn đi. Để tôi tiễn anh, Ứng Tư Tư nói, cách chương.